Phàm giới tiên tôn tập 35. Trong túi sâu cách thiên hợp thánh giáo hơn 1.000 dặm, Ma Tứ đang qua lại ở giữa rừng rậm rậm rạp. Lúc này nó thu liễm sức mạnh ngọn lửa trên người, cũng thu liễm pháp lực trên người, hóa thành một con rắn nhỏ tinh tế linh hoạt, phảng phất như động vật tầm thường như vậy. Khi bò lên trên cây, khi thì vòng quanh ở rễ cây, cùng con rắn nhỏ thông thường không có gì khác nhau. Nhưng trên thực tế, lực chú ý của Hỏa Tứ một mực đều tập trung ở trong sơn động bí ẩn nơi đây. Từ nửa tháng trước bắt đầu, chính là như vậy. Nơi này chính là chỗ Thôi Hằng truy theo căn nguyên tìm đến. Làm lực lượng để cho cung điện trong thiên hợp thánh giáo sụp đổ, điện tịch đều chôn ở biển lửa, chính là bắt nguồn từ nơi đây. Hỏa Tứ sau khi đi tới nơi này, cũng cảm giác được một cỗ khí tức lực lượng tương đương với tầng cấp kim đan. Nó cũng tiến vào sơn động, nhưng lại chỉ có thể không ngừng không nghỉ mà đi xuống. Căn bản sẽ không tìm được động phủ chân chính ở bên trong, chỉ có thể ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ thôi. Dù sao cửu hỏa viêm long thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không có học qua kiến thức phương diện trận pháp cấm chế. Gặp phải loại tình huống này thì quả thật không có biện pháp gì rồi. Tất nhiên thì nó cũng có thể trực tiếp dựa vào sức mạnh đem trận pháp cấm chế phá hư mất. Nhưng mà làm như vậy nhất định sẽ bất dây động rừng. Người ở chỗ này khả năng lại cũng sẽ không xuất hiện nữa. Vì vậy, Hỏa Tứ vẫn ở bên ngoài, nhìn chăm chú cho tới tận bây giờ. Nó vặn vẹo thân rắn tinh tế, ở trước sơn động vút qua. Trong mắt lóe lên ánh sáng hùng áp, trong lòng thầm nghĩ. Chờ người bên trong đi ra, ta nhất định phải đem người đốt cho thành tro. Không, muốn cho người ngay cả tro đều không còn. Ây da, không đúng. Tiên tôn có nói qua, phải bắt sống. Bản lòng vậy mà nhìn ở mặt mũi của tiên tôn, tha cho người một mạng đấy. Cùng lúc đó, trong toàn động phủ ở chỗ sâu trong sơn động kia, bỗng nhiên vô căn cứ rời xuống một đạo ánh sáng màu vàng óng tản ra phần khí bất hủ bất tử. Cái đạo ánh sáng màu vàng óng này rơi vào phía trước tòa cung điện trong động phủ kia. Sau đó chỉ thấy một lão giả bộ dáng thầy khô từ bên trong chậm rãi đi ra. Chính là cái tên tổ sư thiên hợp thánh giáo đó. Nhân vật 3.000 năm trước cũng đã là huyền tiên rồi. Hắn mới từ bên trong ánh sáng vàng đi ra, trên mặt tiền nhô lên một cái cục nhọt lớn bằng hồ đào. Bên trong tràn đầy dịch mổ màu tím đen đang sôi sục. Chẳng qua một cái chớp mắt tiếp theo, trên người của hắn liền nhô ra một đoàn ánh sáng màu vàng, đem cái cục nhọt tinh lọc đi, để cho mặt của hắn khôi phục trạng thái khô héo bình thường. Đáng ghét, thật là khó dây dưa mà. Lão giả thầy khô không nhịn được mắng một câu, lẩm bẩm nói nhỏ. Thật không biết từ lúc nào mới có thể chân chính luyện ra thân thể bất tử trở thành kim tiên. 3.000 năm. Hắn như cũ chẳng qua là thái nhất huyền tiên, rõ ràng sớm đã thấy ngưỡng cửa cảnh giới kim tiền đệ ngũ, lại là vô luận như thế nào đều đạp không vào được. Mà chẳng qua là bước này chính là khác biệt trời vực. Kim tiền có sức mạnh, địa vị, quyền hành mà bất kỳ thái nhất huyền tiên nào đều không cách nào so sánh. Ta là một đại nhân vật chân chính, nắm giữ bất tử chân tính. Cùng thái nhất huyền tiên hiện tại chỉ có bất tử đặc tính như bọn hắn so sánh, tựa như là hoàng kim cùng bồn nát, căn bản không thể so sánh nổi. Lần này, vị chủ trì hội nghị kia là bán bộ kim tiên, ta có phải hay là không có thể... Trong lòng của lão giả bỗng nhiên hiện ra một cái ý nghĩ. Lần này hắn cùng với 8 lão còn lại báo lên chuyện liên quan tới tà ma hạ giới, tiêu diệt thiên hợp thánh giáo, cũng thảo luận phương thức ứng đối thích hợp, lại phát hiện kim tiên chí tôn đúc trước chủ trì hội nghị chưa từng xuất hiện. Thay vào đó là một vị bán bộ kim tiên. Cái gì gọi là bán bộ kim tiên? Chính là thái nhất huyền tiên đã nuốt bất tử trần tính, sẵn có đặc thù rõ ràng của kim tiên, nhưng lại chưa có hoàn toàn đem bất tử trần tính tiêu hóa. Chỉ có thể coi là nửa chân đạp vào cảnh giới kim tiên. Cho nên sẽ có các gọi này, chỉ là bởi vì sau khi nuốt xuống bất tử trần tính, chỉ có thể từ từ chờ đợi tiêu hóa. Quá trình này cũng không có ngắn, ít nhất đều cần trên 100 năm. Nhiều thì thậm chí là yêu cầu 500 năm trở lên. Trạng thái thời gian dài kéo như vậy lại có đặc thù rõ ràng cao hơn thái nhất huyền tiên. Một cách tự nhiên liền bị vẽ ra một cái tầng thứ đơn độc gọi là bán bộ kim tiên. Trên lý thuyết mà nói, nếu bất tử chân tính trong cơ thể bán bộ kim tiên cũng không có bị tiêu hóa hoàn toàn thì có thể bị tình luyện ra. Chẳng qua, nó dù sao cũng là bán bộ kim tiên, lại không giống như là cái tên 3.000 năm trước kia. Vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trong hốc mắt đen ngòm của lão giả lóe lên ánh sáng. Trước mắt việc quan trọng nhất vẫn là trước tiên đi ra ngoài cùng với bảy lão kia tụ họp lại. đồng thời tiêu diệt cái tên tà ma hạ giới, nếu không vô cùng hậu hoạn rồi. Sở dĩ là bảy lão là bởi vì Chu Thiên Tình Đấu Các cự tuyệt không tham dự lần vây quét này. Cũng trong buổi họp nhấn mạnh 5 lần 7 lượt rằng là cái tên tà ma hạ giới đó tuyệt đối không chỉ là một tên thái nhất huyền điên cường đại đâu. Chu Thiên Tình Đấu Các lão giả kia thật là sống quá lâu nên hồ đồ rồi. Lão giả này lắc đầu một cái, đi ra ngoài, khẽ cười nói. Tuy nói tiền giới có 9 cảnh, nhưng từ xưa tới nay, cả đi tới phần cuối cảnh giới đệ ngũ đều không có. Kim Điền chính là cực hạn tu hành, đây đã là nhận thức chung mọi người đều biết. Mà dõi mắt trừ giới thiên hạ, Kim Tiền Chí Tôn có thể có mấy người, ngay cả bán bộ Kim Tiền đều chỉ có lác đác thôi. Chẳng lẽ một cái hạ giới nho nhỏ này chỉ là một văn minh vạn năm, có thể có liên tiếp đi ra tên bán bộ Kim Tiên thứ hai sao? Thật là nghĩ quá nhiều rồi mà. Thân là một thái nhất huyền tiên đã sống hơn 7.000 năm, Diệp Vân từ trước đến giờ đều là 10 phần tự tin đối với phán đoán của mình. Một điểm này của hắn cũng đã nhận định từ khi hắn lựa chọn bái nhập dưới quyền Tiên Hợp Thần Tướng, trở thành một sứ giả của thần tướng. Một đường đi tới hát vang, ở trong khoảng thời gian này khá dài, hắn đã trải qua quá nhiều chuyện. Mỗi một lần đối mặt với sự kiện trọng đại, hắn cũng đều tin vào phán đoán của mình. Đều không ngoại lệ, đều là thành công. Nhất là một lần 3.000 năm trước kia. Nếu như một lần kia không có tin tưởng phán đoán của mình, hắn cũng sớm đã hết thọ nguyên mà chết già. Không thể đột phá đến cảnh giới thái nhất huyệt tiên, cũng càng không thể sống tiếp đến bây giờ. Cũng không thể đi mưu đồ tầng thứ cảnh giới cao hơn như mới vừa rồi. Hết thảy những thứ này đều là bởi vì hắn tin tưởng phán đoán của mình, tin chắc không có nghi ngờ gì. Đây là sự tự tin cường đại hắn tạo dựng lên qua từng lần thành công trong quá khứ 7.000 năm qua. Vì vậy hắn tin chắc phán đoán của mình, cảm thấy cái tên tà ma từ hạ giới tới này tuyệt đối không thể là bán bộ Kim Tiên, càng không thể nào đạt Kim Tiên cảnh giới để ngũ tiền giới. Đây chính là Kim Tiên Chí Tôn. Cho dù dõi mắt đại thế giới to lớn, đều là đại nhân vật đạt tới đỉnh cao, đứng ở cực điểm nhất. Làm sao có thể xuất hiện ở loại địa phương này? Vẫn là trước hết đi ra ngoài trước đã. Diệp Vân trong lòng nghĩ như vậy, đồng thời bắt đầu điều chỉnh trạng thái thân thể của mình. Chỉ thấy thân thể khô héo của hắn bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Cái bộ thân thể vốn là thây khô kia, da bọc xương này, từng chút một sinh ra máu thịt, đầu, thân thể, tay chân, tất cả đều đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục bình thường. Trong nháy mắt, hắn trở thành một người đàn ông trung niên, bộ dạng nhìn qua 40-50 tuổi, lại cũng không có bộ dáng thầy khổ khi trước nữa. Chờ đem cái tên tà ma ngoại giới kia bắt được, trái lại là có thể thử nghiệm từ trong miệng của hắn hỏi ra một chút chuyện rồi. Diệp Vân tính toán trong lòng, thầm nghĩ. Người có thể tự mình đột phá đến thái nhất huyền tiên, nhất định đã có bí mật không nhỏ đấy. Sau đó, hắn liền đi ra khỏi tòa động phủ này, đi tới trong sơn động tràn đầy phù văn đó. Cùng lúc đó, hỏa tứ đã chờ ở bên ngoài thời gian nửa tháng, trong giây lát trợn to hai mắt. Nó cảm giác được trong cái sơn động này xuất hiện biến hóa. Có người xuất hiện bên trong. Là cái người tiên tôn giao phó kia. Rốt cuộc để cho bản long chờ được rồi. Toàn bộ thân rồng của hỏa tứ trở nên hưng phấn. Hắn không thể lập tức ra tay đem người bên trong bắt sống. Chẳng qua nó rất là kiên nhẫn, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, vẫn chờ ở bên ngoài. Chỉ cho đến khi người bên trong kia tự đi ra ngoài cũng không có lâu lắm, Diệp Vân liền từ bên trong đi ra. Tại trong nháy mắt, khi hắn thấy ánh mặt trời, theo bản năng nhắm mắt cũng nhíu mày, như là đối mặt với ánh mặt trời hết sức không thích. Trong lúc Diệp Vân muốn vận chuyển sức mạnh trong cơ thể bay lên trên trời rời đi, hỏa tứ bỗng nhiên chuyển động, sống một tiếng. Chỉ nghe một tiếng rồng gầm vang vọng đất trời. Hỏa tứ ban đầu vẫn chỉ là trạng thái con rắn nhỏ bỏ túi, trong nháy mắt trở nên to lớn, hóa thành một con hỏa long to lớn dài đến 500 trượng, đánh về phía Diệp Vân mới vừa bay lên không trung kia. Pháp lực đại bàng của Kim Đan hậu kỳ trong nháy mắt liền đem hư không trong chu vi hơn 10 dặm toàn bộ bao phủ lấy. Khu vực này trong chớp mắt liền thành một cái biển lửa, nhưng lại không có bất kỳ cây cối bị thiêu đốt, cũng không có bất kỳ loài vật nhỏ bé bị ngọn lửa này làm cho phỏng. Những ngọn lửa này dường như nắm giữ linh tính, hiểu cái gì có thể đốt, cái gì không thể đốt. Đối mặt với công kích cường đại, bất ngờ nhô ra như vậy, Diệp Vân hoàn toàn bối rối. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, mặt đầy ngạc nhiên, nhìn một cái vuốt rồng hỏa tứ vồ ra, giống như là tung một con gà con trong nháy mắt liền đem chính mình vồ vào trong tay. Hơn nữa, sức mạnh của cái vuốt rồng này cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là dựa vào lực lượng thái nhất huyền tiên, căn bản là không cách nào tránh thoát. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đây là cái gì? Con rồng này là từ đâu mà tới chứ? Trên đời còn có sức mạnh cường đại như vậy. Bán bộ kim tiên là bán bộ kim tiên sao? Diệp Vân kinh hãi gần chết, trong đầu trong nháy mắt hiện ra vô số ý nghĩ. Có điều, hắn rất nhanh ý thức được, chính mình hẳn là sớm đã bị theo dõi. Con rồng này nhất định là ở nơi này chờ đợi rất lâu, liền chờ sau khi mình đi ra, đem chính mình bắt đi. Là bởi vì lần trước ta đem tiền tịch trong thiên hợp thánh giáo hủy đi sao? Trong đầu của Diệp Vân nghĩ đi nghĩ lại. Chỉ bằng một tia sóng lực lượng nhỏ yếu kia, liền có thể tìm được ta, làm sao có thể chứ? Nhưng bất luận, hắn không tin ra sao. Bây giờ bị hỏa tứ bắt đã là sự thật rồi. Hơn nữa hoàn toàn không có cách nào chạy thoát. Hoang đường. Diệp Vân ta sống 7.000 năm, tung hoành thiên hạ, cứ như vậy bị bắt đi sao? Diệp Vân tiếp tục cắn răng giãi giụa, nhưng điều này căn bản không làm nên chuyện gì hết. Hỏa tứ nắm giữ pháp lực kim đan hậu kỳ, từ cảnh giới mà nói, ít nhất cũng tương đương với kim tiên. Thực lực tu vi tự nhiên mạnh hơn xa Diệp Vân, có thể đem hắn chế trụ gắt cao. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn không thể làm chuyện gì khác. Đồ đáng chết! Diệp Vân mặt mày âm trầm, trong mắt tất cả đều là sát cơ. Rốt cuộc người là ai? Là cái tên ta mang ngoại đạo hạ giới? Đáng ghét à? Chờ đó cho ta, chờ đó! Rầm một tiếng. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng thét vang thật lớn. Diệp Vân bị hỏa tứ gắt cao tóm lại bên trong vuốt rồng lại trực tiếp nổ tung. Nương theo một đạo hào quang màu tím đen cực kỳ sáng ngời lấp lánh trên không trung. Một cỗ lực xung kích vô cùng lớn khuếch tán ra trên bầu trời. Trong nháy mắt, liền tạo thành một quả cầu lửa to lớn màu tím đen ở giữa trời. Cùng lúc đó, tất cả người ở trong chu vi 50 dặm đều ngửa đầu nhìn về bầu trời. Toàn bộ đều thấy được cái quả cầu lửa khổng lồ quỷ dị này cùng với hỏa long to lớn bay lượn phía bên trên. Hơn nữa, bởi vì màn nổ tung mới vừa rồi sinh ra lực lượng trùng kích vô cùng to lớn. Tầng bay trên trời gần như đều bị xuyên thủng qua, tạo thành một cái lỗ hổng to lớn hình tròn, giống như trời cũng bị thủng ra vậy. Cộng thêm, kết quả cầu lửa màu tím đen kia cùng với hỏa long càng làm cho những người mắt thấy một mắt này đều cảm thấy như tận thế hạng lâm. Trên mặt từng người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cái gì? Hỏa tứ cũng lâm vào trong khiếp sợ cực độ. Nó mới sinh ra có hơn nửa tháng, không trải qua quá nhiều chuyện, căn bản cũng không có nghĩ đến Diệp Vân lại có thể quả quyết mà tự bạo như vậy. Chỉ chốc lát sau, quả cầu lửa màu tím đen dần dần tiêu tan, lực trùng kích khuếch tán ra cũng dần dần bình tĩnh lại. Hỏa tứ biến thành kích cỡ 7 thước, trong vuốt rồng nắm một cái cánh tay không trọn vẹn. Đây là một bộ phận nó vội vàng dùng pháp lực giữ được ở khi Diệp Vân tự bạo. Những bộ phận còn lại đều đã bị nổ thành phấn vụn, gần như không còn tồn tại. Hắn hẳn là muốn gạt ta, để cho ta cảm thấy hắn chết ở trong màn tự bạo này. Chờ sau khi ta rời khỏi đây, hắn liền sống dậy chăng? Ánh mắt của hỏa tứ nhìn vào cánh tay này, cười lạnh nói. Bản Long nhưng là cửu hỏa viêm long thông minh nhất, làm sao sẽ làm như vậy chứ? Vì vậy, nó cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục ở trong mảnh núi rừng này lượn vòng vòng, chờ đợi Diệp Vân sống dậy. Đối với hỏa tứ mà nói, chỉ khi đem người này hoàn toàn bắt sống, mới xem như là hoàn thành nhiệm vụ tiên tôn giao cho. Lần sau, bản Long tuyệt đối sẽ không cho người có cơ hội phản kháng đâu. Bên trong động phủ, phía trên tòa cung điện ở trung tâm kia, bỗng nhiên có từng con sâu trùng màu tím đen từ trong hư không chui ra, lít nhít rơi ở trên mặt đất, sau đó nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một nhúm bùn nát màu tím đen. Ngay sau đó, chỉ thấy cái nhúm bùn nát này không ngừng ngọ nguậy, dần dần mọc ra tứ chi, xuất hiện thân thể, mọc ra đầu lâu, các bộ vị ngũ quan cũng từng chút một mà xuất hiện. Chỉ trong chốc lát, cái nhúm bùn nát này liền hóa thành Diệp Vân, bộ dáng thầy khô. Hắn sống lại rồi. Đáng chết, đáng chết. Diệp Vân gầm lên, trong hốc mắt đen, tràn đầy vẻ giận dữ. 7.000 năm qua, đây cũng là lần đầu tiên hắn bị buộc tự bạo chạy thoát thân như vậy. Nhưng hắn bây giờ lại không thể đi ra ngoài. Cái con rồng lửa kia quá mạnh, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi dự tính của hắn. Khi bị long trảo giam cầm, hắn cảm giác rõ ràng cỗ lực lượng kia là mạnh mẽ biết bao nhiêu, căn bản là không cách nào phản kháng được. Lập tức thông báo cho tất cả mọi người, ta bây giờ phải lập tức thông báo cho tất cả mọi người. phải giết bọn hắn, nhất định phải giết bọn hắn, phải báo cho Chí Tôn biết. Cái tên ngoại lai bán bộ kim tiền này mưu đồ gây rối, để cho Chí Tôn phải ra tay. Hoàng thành Đại Chu, tẩm cung của nữ đế. Lê Minh Quỳnh chợt từ trên giường nhỏ sau bình phong ngồi dậy, không thể tin dò hỏi Dư Vi bên ngoài. Người mới vừa nói cái gì? Bùi Thanh Thư ăn không có chết sao? Vâng, lại còn dẫn theo một vị sư tôn trở lại quận thành Lâm Giang à? Cửu Hỏa Viêm Long trên bản chất là sinh linh Thôi Hằng dùng pháp thuật sáng tạo ra. Mặc dù đã có linh tính hoàn chỉnh, nhưng Cửu Hỏa Viêm Long này đến chỗ nào cũng tương đương với cảm giác của Thôi Hằng kéo dài. Vì vậy toàn bộ quá trình giao thủ giữa Hỏa Tứ cùng với Diệp Vân, thật ra thì đều trong cảm giác của Thôi Hằng thôi. Bao gồm Diệp Vân tự bạo cùng với một cánh tay còn dư lại kia. Thông qua hai điểm này, Thôi Hằng đại khái biết rõ tình huống của Diệp Vân. Đại khái tương đương với cảnh giới kim đan trung kỳ, tầng thứ lực lượng nhỏ yếu hơn một chút, cũng tức là cái gọi là thái nhất huyền tiên. Nhưng tuổi thọ của hắn lại cực độ không bình thường. Lấy cái cánh tay kia để phán đoán, Diệp Vân ít nhất cũng đã sống được 7.000 năm. Đây đã là vượt xa khỏi cực hạn thọ nguyên, cảnh giới đệ tứ tiền giới có thể đạt tới. Thôi Hằng ở Từ Cực Cung trên mặt trăng để được đến một quyển bí tịch vàng ròng. Bên trong có ghi lại chính là võ học bí truyền của Từ Cực Cung nhắm thẳng vào đường tắt đột phá đến kim tiên. Trong đó cũng miêu tả chỗ đặc thù của cảnh giới đệ tứ tiên giới, tức là pháp thần thông huyền. Cảnh giới này là cần võ giả đạt tới cảnh giới đệ tam tiên giới, chính là chỉ quá trình diễn biến pháp tướng, tiến hành cầu thông với pháp tắc đại đạo, vận mệnh trong thiên địa, cũng đem các hỏa ra, tạo thành dấu ấn thần thông, cuối cùng luyện thành pháp thân. Luyện đến pháp thân đã được thọ nguyên ngàn năm. Đương nhiên, đây chỉ là tuổi thọ bình thường. Trên lý thuyết mà nói, còn có thể thông qua ăn đan dược kéo dài tuổi thọ, hoặc là tu luyện võ học kéo dài tuổi thọ đặc thù, đem tuổi thọ kéo dài thêm. Nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể sống khoảng chừng 5.000 năm. Đây nếu so với thọ nguyên nhiều đến cao nhất 9.999 năm của kim đan kỳ thì ít hơn nhiều lắm. Diệp Vân có tuổi thọ 7.000 năm, vượt xa khỏi cực hạn khoảng chừng 5.000 năm ban đầu. Hơn nữa, trạng thái thân thể cực kỳ quỷ dị. Ở bên trong huyết nhục của hắn, ẩn chứa vô số sâu trùng màu tím đen, cho người ta cảm giác giống như là toàn thân hắn đều là loại sâu trùng màu tím đen này tạo thành vậy. Là bởi vì hắn ở 3.000 năm trước đây lấy được phần bất tử đặc tính kia sao? Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, hắn nghĩ tới cái tên gọi là cái thế đại ma mình gặp phải ở Đại Tấn lúc trước. Cái tên đại ma đó, tên trên người đều cũng tràn đầy loại lực lượng quỷ dị màu đen này. Còn có Từ Cực Cung trên mặt trăng, bên trong cũng có. Loại lực lượng màu tím đen này đến tột cùng là cái gì? Thôi Hằng cao mày, đầy một bụng nghi ngờ. Cho đến ngày nay, hắn vẫn không có làm rõ ràng loại lực lượng tạo thành thiên khư tà trùng này rốt cuộc là vật gì. Cũng không biết sau lưng ẩn chứa dạng bí mật gì. Điều không biết này khiến cho hắn cảm thấy bất an, cũng là không có những nguyên nhân khiến cho hắn vẫn không có tự mình xuất thủ. Cái tên thái nhất huyền tôn đó không có tập hợp thân thể sống lại là bởi vì Hỏa Tứ thủ ở đó sao? Tôi Hằng tiếp tục lưu ý đến tình huống của Diệp Vân ở bên kia, thầm nghĩ trong lòng. Theo cảm giác linh cơ ẩn chứa trong cái cánh tay kia, người kia hẳn là cũng chưa có chết, cũng không hề rời đi quá xa. Hắn là ở một cái địa phương nào đó ở phụ cận sống lại. Có phải hay không là ở bên trong sơn động kia? Nếu là như vậy, có thể nên để cho Hỏa Tứ đem cả ngọn núi kia nhổ ra không? Đối với Cửu Hỏa Viêm Long kim đan hậu kỳ mà nói, đem một toàn núi mấy trăm mấy ngàn trượng nhổ lên cũng không phải là chuyện khó khăn gì, dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Nếu như cái tên thái nhất huyền tiền đó thật sự là ở trong sơn động sống lại mà nói, cái biện pháp này quả thật là có thể làm được. Chỉ cần đem toàn núi toàn bộ nhổ lên, đem theo núi rồi đồng thời trở về, tự nhiên cũng liền đem cái tiền thái nhất huyền tiền đó mang trở về rồi. Hơn nữa lần này, chỉ cần chuẩn bị cho sẵn sàng để cho Hỏa Tứ dùng pháp lực đem cả ngọn núi bảo vệ cẩn thận, để tiến hành can thiệp vào pháp lý quy tắc thì sẽ tránh được phát sinh tình huống tự bạo. Dưới tình huống đã có chuẩn bị sẵn, lấy thực lực của Hỏa Tứ ngăn cản một tiền thái nhất huyền tiền tự bạo vẫn là không có vấn đề gì. Sư tôn. Vừa lúc đó, thanh âm của Bùi Thanh Thư từ bên ngoài truyền tới. Gì đây? Thôi Hằng ngưng lại suy nghĩ của mình, đứng dậy mở cửa phòng ra, dò hỏi. Có chuyện gì? Ra mắt sư tôn. Bùi Thanh Thư đầu tiên hành lễ, sau đó nói. Sư tôn, Lý Minh Quỳnh muốn bái kiến ngài. Thôi Hằng nghe vậy hơi sững sờ, ngay sau đó khẽ cười nói, vậy thì đi thôi. Trong nội đường tiếp khách của dưỡng tâm biệt viện, Lý Minh Quỳnh mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, trang điểm như nữ tử gia đình bình dân. Mặc dù dung mạo vẫn có thể nói là sắc nước hương trời, nhưng giữa hai đồng mày lại không còn khí thế hoang dã uy nghiêm khi trước nữa. Nàng ngồi ở nơi đó, hai chân khép lại, cúi đầu, hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, mười ngón tay đan xen vào nhau, không ngừng tái máy ngón tay thon dài như ngọc của mình. Hiển nhiên, nàng đang hết sức khẩn trương. Dù vì đứng hầu ở một bên, nàng bây giờ đã sợ tới ngây người rồi. Nàng thân là nữ quan thân cận nhất trong hoàng cung của nữ đế bệ hạ, nhưng cũng chưa từng thấy Chí Phượng nữ đế mất tự nhiên, căng thẳng như bây giờ. Điều này quá bất hợp lý. Bất luận là kẻ nào thấy thần thái của nữ đế bệ hạ bây giờ cũng sẽ cho là mình sinh ra ảo giác. Thậm chí có lúc, Dư Vi đều hoài nghi sau khi mình trở về có phải là sẽ bị diệt khẩu hay không. Dù sao, chính mình gặp được một mặt không muốn người ta biết của nữ đế bệ hạ. Chẳng lẽ còn có thể sống trên cõi đời này sao? Nhưng nữ đế bệ hạ lần này tới đây là vì gặp người sư tôn kia của buổi thành thư. Tại sao lại căng thẳng như vậy, mất tự nhiên như thế? Điều này thật không hợp lý mà. Chẳng lẽ nữ đế bệ hạ cũng quát người sư tôn kia của Bùi Thanh Thư? Vừa lúc đó, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân. Lý Minh Quỳnh giống như là chịu phản xạ có điều kiện gì đó, cả người trực tiếp liền đứng lên, theo bản năng thỉnh trang phục một chút, nhỏ giọng khẽ hỏi Dư Vi bên người. Đầu tóc quần áo gì đó của ta không có rối đấy chứ? Nàng cũng không tự xưng đã trẫm. Không, không có. Bệ hạ ngài bây giờ rất hoàn mỹ. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Dư Vi thật lòng nói, lúc này nội tâm của nàng chính là đang kinh hãi. Nữ đế bệ hạ lại đối với người muốn gặp kia tôn kính như vậy, ngay cả dung mạo cũng đều đặc biệt lưu tâm. Chỉ chốc lát sau, Thôi Hằng liền đến nơi đây, Bùi Thanh Thư đi theo ở bên người. Bệ hạ, vị này chính là Bùi Thiên Nhân Sư. Sự vì cố gắng hướng Lý Minh Quỳnh giới thiệu cho Thôi Hằng. Nhưng nàng vừa mở miệng, chỉ thấy Lý Minh Quỳnh trực tiếp một mực cung kính quỳ trên đất, hướng Thôi Hằng bái lại nói. Đệ tử Lý Minh Quỳnh ra mắt tiên tôn. Sự vì thấy vậy nhất thời càng cười đều đờ ra, trên đều bối rối rồi, thậm chí đều không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Chẳng qua, trên mặt của nàng rất nhanh lộ ra vẻ mặt khó tin, kinh hãi tới cực độ. Ngay sau đó, nàng cũng vội vàng quỳ xuống theo. Thân là bề tôi, hoàng đế đã quỳ rồi, chính mình sao còn có đạo lý không quỳ chứ? Thôi Hằng là người dừng lại bước chân, nhìn cô gái trẻ tuổi quỳ trước mặt mình này, không khỏi có chút thổn thức. Thật ra thì bộ dạng của Lý Minh Quỳnh bây giờ với hắn mà nói là tương đối xa lạ. Dù sao ban đầu khi ở Tân Thủ Không Gian, Lý Minh Quỳnh mới chỉ có 9 tuổi, hoàn toàn chẳng qua là một đứa bé gái. Bây giờ, nàng đã lớn lên và đến thế này rồi. Có câu nói là con gái 18 biến hóa cực lớn, càng không cần phải nói Lý Minh Quỳnh qua nhiều năm như vậy, trải qua vô số sự tình, còn thân là nữ đế thống trị Hoàng Triều Đại Chu 70 năm trở lên. Vì vậy, ở lúc mới vừa thấy Lý Minh Quỳnh, Thôi Hằng chỉ có một cảm giác, đó là sự xa lạ. Hắn gần như không cách nào ở trên người của cô nương này thấy bóng dáng của cô bé xưa kia. Nhưng khi Lý Minh Quỳnh dưới đất bái lại, Thôi Hằng lại cảm giác được cô nương này cùng bóng dáng đứa bé gái năm đó chồng chất vào nhau. Ca ca, người trở về chưa? Thôi Hằng bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thân thể của Lý Minh Quỳnh khẽ run, trầm mặc một lúc rồi lắc đầu nói. Vẫn chưa, vẫn không có ra được đầu mối gì. Vậy, người phải tiếp tục cố gắng, phải sống đầu thật lâu, chờ đến ngày hắn trở về đấy. Thôi Hằng nhìn chăm chú Lý Minh Quỳnh, mỉm cười nói. Đứng lên đi, đệ tử của ta không cần phải quỳ lại đâu. Đệ tử... Bùi Thanh Thư đứng ở một bên, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn đang vì Lý Minh Quỳnh cảm thấy cao hứng. Lý Minh Quỳnh nghe vậy càng gần như là mừng đến chảy nước mắt. Chẳng qua qua nhiều năm như vậy, nàng đã sớm có thể khống chế tâm tình của mình rất hoàn mỹ. Nước mắt cũng không có thật chảy ra. Nhưng việc Thôi Hằng xuất hiện mang đến cho nàng chấn động quá lớn. Lúc nói chuyện, thanh âm vẫn còn có chút run run đây này. Sư tôn. Sau đó Lý Minh Quỳnh chậm rãi đứng dậy, cúi đầu đứng ở một bên. Mười ngón tay vẫn là đan chéo vào nhau, tay máy, sau đó lại giống như là một cô gái mất tự nhiên khi đối mặt với sư phụ mình như vậy. Ngồi xuống đi. Thôi Hằng chỉ cái ghế bên cạnh, sau đó nói với Bùi Thanh Thư. Thanh Thư à, con đi ra ngoài trước đi, ta cùng với Minh Quỳnh trò chuyện một chút. Vâng, sư tôn. Bùi Thanh Thư hành lễ cáo lui. Bệ hạ, thần cũng xin cáo lui. Sư phi vẫn rất lanh lợi hiểu chuyện. Đi đi. Lý Minh Quỳnh cũng gật đầu nói. Lúc này trong khách đường liền chỉ còn lại có hai người Thôi Hằng cùng Lý Minh Quỳnh. Sư tôn, con... Lý Minh Quỳnh tựa như là muốn nói điều gì đó. Chẳng qua là lời mới vừa ra khỏi miệng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Dừng lại. Nhiều năm như vậy trôi qua, nhiều chuyện như vậy trôi qua, nàng có quá nhiều lời nói muốn nói. Nhưng trong lúc nhất thời, lại không để biết đến kể từ đâu. Trước không cần vội vàng nói chuyện khác. Tôi hằng kẽ gật đầu một cái, cau mày, trầm giọng nói. Việc tu luyện của con xảy ra sai sót, thân thể không chút đống lắm. Vì sự trước giúp con kiểm tra qua một chút. Kiểm tra thân thể ư? Lý Minh Quỳnh nghe vậy, tức thì liền hưng phấn lên, có chút kích động nói. Sư tôn, ngài là nhìn ra võ công con tu luyện có chỗ sai sót nào sao? Mấy chục năm gần đây, nàng thật ra thì một mực vì tình trạng thân thể của mình mà phiền não. Nhưng phải làm sao giải quyết lại tình huống thần hồn mạnh hơn xa thân thể? Con thường xuyên cảm thấy rất mệt này. Nàng căn bản là một chỗ đầu mối cũng không có. Hoàn toàn không biết phải nên làm như thế nào. Bây giờ rốt cuộc thấy được hy vọng rồi. Cũng không biết là bao nhiêu sai lầm. Thôi hằng khẽ gật đầu một cái, cau mày nói. Tình huống của con so với Thanh Thư còn nghiêm trọng hơn. Sư tôn, con đây phải làm sao? Lý Minh Quỳnh đứng lên, đôi mắt sáng ngời nhìn Thôi Hằng, vẻ mặt khao khát nói. Con nhất định toàn lực phối hợp với ngài. Không cần, con cứ ngồi yên là được. Thôi Hằng khoát tay một cái, ra hiệu cho nàng ngồi xuống, sau đó đứng dậy, đi tới phía sau nàng, nhẹ nhàng đưa bàn tay đè trên đỉnh đầu của nàng. Lấy tu vi cảnh giới nguyên anh kỳ của Thôi Hằng, muốn phải triệt để tiến hành kiểm tra đối với thân thể của một người thì chỉ cần tiếp xúc một chút mà thôi. Sở dĩ bây giờ muốn đặt tay lên đỉnh đầu là vì vị trí này càng thuận tiện kiểm tra với thần hồn. Đây mới là kiểm tra bình thường, sẽ không giống như là trong một ít phim kịch và truyền hình trên địa cầu. Kiểm tra thân thể cho nam chính là mặc quần áo, kiểm tra thân thể cho nữ chính là yêu cầu cởi quần áo. Đó hoàn toàn là chuyện không thể nào. Pháp lực của Thôi Hằng rất nhanh thì hóa thành từng tia từng sợi dây nhỏ, từ đỉnh đầu tiến vào trong cơ thể của Lý Minh Quỳnh. Sau đó, liền thuận theo mạch lạc tinh thần của nàng hướng từ tứ chi bách hải lan tràn ra. Từ đó tiến hành kiểm tra cực kỳ tỉ mỉ đối với thân thể. Lý Minh Quỳnh chỉ cảm giác trên đỉnh đầu của mình truyền đến từng tia cảm giác ấm áp, giống như là có từng dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể của mình, cũng rong ruổi ở khắp trong người, chạm đến mỗi một góc nhỏ xót xỉnh của thân thể, để cho nàng có một loại cảm giác kỳ dị ngứa ngáy trong lòng. Lúc này, hai mắt của Thôi Hằng hơi khép, vẻ mặt nghiêm túc. Thông qua sự rong ruổi của những pháp lực này, hết thảy tình huống trong thân thể của Lý Minh Quỳnh đều chiếu vào trong óc của hắn. Trong đó, tự nhiên cũng bao gồm trạng thái thần hồn trong Lê Hoàn Cung. Ở trong cảm giác của Thôi Hằng, thần hồn của Lý Minh Quỳnh giống như là một người khổng lồ ở tại trong nhà lá rách nát. Bởi vì thể hình to lớn nên mỗi thời mỗi khắc chỉ có thể co rúm chính mình. Bất kỳ một chút hành động nào đều chỉ có thể thận trọng, sợ mình sẽ khiến cho cái nhà lá rách nát này bị hủy diệt đi. Mà thân thể Lý Minh Quỳnh chính là cái nhà lá này. So với cường độ thần hồn, nhục thể của nàng đang là quá yếu. Cường độ thần hồn của Lý Minh Quỳnh đã đạt đến trình độ tương tự với Kim Đan Trung Kỳ, cũng tức là cái gọi là Thái Nhất Huyền Tiên. Nhưng nhục thể của nàng lại chỉ là tương đương với cảnh giới Thiền Điền Trúc Cơ Trung Kỳ. Loại linh hồn cùng nhục thân cực độ không xứng đôi này, để cho nàng chỉ có thể phát huy ra uy lực tương đương với Trúc Cơ Đỉnh Phong, cũng để cho trạng huống thân thể của nàng cực kỳ tệ hại. Tuổi thọ mặc dù sẽ không chịu ảnh hưởng, nhưng hành động thường ngày đều sẽ bị hạn chế. Hoạt động hơi lâu một chút thôi là sẽ cảm thấy cực độ suy yếu. Đây là thần hồn đang tự động báo động, sợ hoạt động quá nhiều sẽ đem thân thể kéo cho sụp đổ, tàn vỡ. Chẳng qua, nếu như tiến hành chiến đấu kịch liệt, phát tiết không ít lực lượng thần hồn sẽ có một loại tình huống khác. Bởi vì như vậy thì có thể sẽ làm thần hồn tạm thời nhỏ yếu. Cách nặng của thân thể sẽ trong vòng thời gian ngắn trở nên nhẹ bớt, nên có thể bảo trì một hồi thời gian tinh lực thịnh vượng. Nhưng bởi vì thân thể so sánh với thần hồn quả thực vô cùng yếu ớt, nếu như thường xuyên tiến hành chiến đấu kịch liệt hoặc là tiến hành số lần tương đối nhiều, Như vậy thì thần hồn có thể trực tiếp khiến cho thân thể vỡ tung, lúc phát tiết lực lượng, nổ chết tại chỗ. Cho dù là không tiến hành chiến đấu kịch liệt, thân thể nhỏ yếu như vậy gánh chịu một cái thần hồn mạnh mẽ như vậy cũng có mầm họa lớn vô cùng. Nếu như thân thể bị thương tổn, tương tự có thể khiến thân thể hoàn toàn tan vỡ, như thế sẽ bị nổ chết tại chỗ. Nói cách khác, loại tình huống bây giờ của Lý Minh Quỳnh mặc dù sẽ không giống như Bùi Thanh Thư thong khuyên giảm đi, nhưng tùy thời có thể bị đột tử. Ngay cả lúc nào chính mình sẽ chết cũng không biết. Thôi Hằng sau khi kiểm tra xong, thu tay về, đem các loại kết quả kiểm tra nói rõ với Lý Minh Quỳnh một chút. Trong mắt của Lý Minh Quỳnh không có sợ hãi, chỉ có vẻ kinh ngạc, nàng mỉm cười nói. Tạ ơn sư tôn giải thích. Đối với lại tình huống này, còn cũng đã phát giác ra, còn có thể cảm giác được chính mình tùy thời có thể sẽ chết. Thật ra thì mấy chục năm gần đây, mỗi qua một đoạn thời gian, con sẽ chuẩn bị một phòng di chiếu. Nếu như có cái ý tưởng gì mới, lại một lần nữa viết ra một phần. Phòng ngừa ngày nào đó, con không có dấu hiệu nào đột nhiên tử vong, cũng không khiến cho nhiều, cho triều đình hỗn loạn, cũng không khiến cho cả Đại Chu đều lâm vào trong hỗn loạn. Thôi Hằng nghe vậy thật lâu không nói gì. Hắn nhìn chăm chú cái đứa đệ tử trước mắt này, thở dài mà nói. Tâm cảnh thản nhiên đối mặt với cái chết của chính mình như vậy, cũng không phải là ai cũng có thể có đâu. Còn có thể có tâm cảnh như vậy, quả thực là hiếm thấy, đủ để thấy con ý chí kiên định. Như vậy con đường này con cũng có thể đi thông. Tiếp theo, sư phụ sẽ giúp con đả thông con đường này. Nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Mới vừa rồi khi kiểm tra thân thể Lý Minh Quỳnh, Thôi Hằng đang nghĩ tới nên phải làm như thế nào giải quyết vấn đề này rồi. Nếu mà cường độ thân thể cùng thần hồn không xứng đôi, thật ra thì chỉ cần tăng cường cường độ thân thể để cho thân thể trở nên có thể gánh chịu thần hồn cường đại là được rồi. Sau đó, liền là trình tự tu luyện võ đạo bình thường thôi. Nhưng như vậy, liền giống với xóa đi nỗ lực tìm ra con đường này của Lý Minh Quỳnh lúc trước, để cho võ đạo của nàng trở nên bình thường không có gì khác lạ. Vì vậy Thôi Hằng lựa chọn một loại biện pháp khác, đó chính là thuận theo con đường Lý Minh Quỳnh thăm dò ra này để mà tiếp tục, kế tục kéo dài. Trên bản chất, tình huống của Lý Minh Quỳnh là tăng lên cực hạn pháp tướng của cái thần hồn cường đại cực kỳ này, chính là pháp tướng thiền tiền tăng cường vô số lần. Nói cách khác, nàng đem chính mình luyện thành một vị siêu cấp thiền tiên. Cùng với con đường Bùi Thanh Thư đi, tương tự như lại bất đồng. Người trước là tiến hành tăng cường phương diện thân thể, người sau chính là tiến hành tăng lên phương diện thần hồn. Biện pháp Thôi Hằng nghĩ ra cũng rất là đơn giản, đó chính là chuyển hóa cái trạng thái thần hồn vô cùng cường đại này để cho nó trở thành căn bản tu hành của Lý Minh Quỳnh. Như vậy thì có thể thay đổi trạng thái thân thể nhỏ yếu, gánh chịu thần hồn mạnh mẽ, chuyển hóa thành thần hồn cường đại, khống chế thân thể nhỏ yếu. Hắn dự định tham khảo phương pháp kim đan để cho Lý Minh Quỳnh đem thần hồn của chính mình luyện thành một viên kim đan thần hồn, coi đây là chúa tể thân thể, căn cơ tu hành. Kể từ đó, thần hồn nguyên bản đã đạt đến cấp bậc thái nhất huyền tiên của Lý Minh Quỳnh, sẽ tiến thêm một bước, thăng hoa trở thành nắm giữ bất hủ kim tính, bước vào cái cảnh giới khỏi là kim tiên. Đến lúc đó, thân thể nhỏ yếu liền không còn là gánh nặng của thần hồn, mà là thời thời khắc khắc bị kim đan thần hồn bồi bổ. Rất nhanh thì có thể tự nhiên mà tăng lên đến cảnh giới huyền tiên, tiếp theo từ đó trở nên mạnh mẽ hơn. Sư tôn, con đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Lý Minh Quỳnh nhẹ nhàng nhắm hai con mắt, hít sâu một hơi nói. Xin người bắt đầu đi ạ. Bản chất của ngưng luyện kim đan thần hồn là cái gì? Là đem thần hồn chi lực tương đối phân tán, ngưng tụ thành một cái kim đan cực độ tinh thuần. Lấy thần hồn chi lực cực độ tinh thuần ngưng luyện ra bất hủ kim tính. Mà trong quá trình này, mấu chốt nhất chính là ở chỗ hội tụ thần hồn chi lực kia. Cái chỗ này yêu cầu một loại tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, hoặc là tình cảm thuần túy, hoặc là kiên định cực đại. Lý Minh Quỳnh không nghi ngờ chút nào là phù hợp với điều này. Cũng chính bởi vì điểm này, cho nên Thôi Hằng mới quyết định giúp nàng khai thông con đường đi tới cảnh giới cao hơn kia. Người tu tiên Nguyên Anh Kỳ đã có thể tiến hành trải chuốt đối với tình cảm tinh thần của sinh linh, có thể đem một bộ phận tinh thần ý chí tinh luyện ra, dù chỉ chẳng qua là cách gọi là kiên định thôi. Điều này cũng sự trường khống đối với tinh tính có liên quan, xem như là thần thông trời sinh của người tu tiên Nguyên Anh Kỳ. Chẳng qua, Thôi Hằng cũng không có trực tiếp giúp Lý Minh Quỳnh đem tín niệm nội tâm kiên định tinh luyện ra được. mà là dẫn dắt nàng phân tích, tìm cảm cùng với suy nghĩ trong lòng của chính mình từng chút một, cẩn thận tỉ mỉ giúp nàng lựa chọn, tìm ra tín niệm kiên định nhất sâu trong nội tâm. Chỉ có như vậy mới xem được khai thông được con đường của nàng. Nếu không thì chẳng qua là Thôi Hằng đưa cho nàng một cái kim đan thần hồn, cũng không tính là khai thông con đường kim đan thần hồn này. Về sau cũng sẽ chỉ có một cái kim đan thần hồn như Lý Minh Quỳnh, lại cũng sẽ không xuất hiện cái thứ hai, càng sẽ không tạo thành một truyền thừa hoàn chỉnh. Nhưng bây giờ không giống như vậy. Ở dưới sự hướng dẫn của Thôi Hằng, Lý Minh Quỳnh đã hiểu nên làm sao tìm tới cái điểm tựa ban sơ nhất, cũng là hạch tâm nhất khi đi ở trên con đường này. Chỉ cần tìm được cái điểm tựa này, liền có thể đem toàn bộ nền móng của nàng ngừng tụ thần hồn chi lực, đem thần hồn hóa thành kim đan ẩn chứa bất hủ kim tính, từ đó chân chính thực hiện đột phá cảnh giới. Lúc này Lý Minh Quỳnh chính là đang ở một bước này. Ở trong đề hoàn cung của nàng, tín nhiệm kiên định mới vừa đột ngột bị hiển lộ ra, dần dần ngưng tụ thành thực chất. Đây là một đoàn ánh sáng màu vàng, như là trôi nổi ở trong hư không, không bay lên cũng không cố định, cũng chỉ là bình tĩnh ở nơi đó, không hề nhúc nhích. Thần hồn chi lực vốn dĩ là tràn ngập ở trong đề hoàn cung, lại thật giống như là chịu sự dẫn dắt nào đó, bắt đầu xoay tròn, hướng cái đoàn ánh sáng màu vàng kia hội tụ, tạo thành một cái vòng xoáy thần hồn chi lực thật là vô hình. Cùng lúc đó, người trong toàn bộ quận Đầm Giang đều không khỏi cảm giác bản thân mình thật giống như là đắm chìm trong một luồng gió nhẹ. Cái luồng gió nhẹ này không phải là thổi vào người, mà là thổi vào trong tâm linh, để cho tâm linh của mỗi người đều được thăng hoa, trở nên vô cùng an tường và thích ý. Người nóng này vào giờ khắc này trở nên ôn hòa, người hung ác vào giờ khắc này trở nên hiền lành, người tâm địa vốn dĩ lương thiện vào giờ khắc này cảm thấy nội tâm của mình bị thanh lọc, suy nghĩ trở nên càng rõ ràng, cảm giác cũng biến thành nhạy bén hơn, thật giống như cả người đều trở nên lột xác. Các võ giả cũng nhận được tăng lên trên phương diện tinh thần, không biết có bao nhiêu tông sư hóa cảnh vào giờ khắc này bước chân vào huyền quan, lại càng không biết có bao nhiêu tiền thiền vào giờ khắc này hoàn thiện nội cảnh. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, bên trong toàn bộ quận Lâm Giang liền xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tân là huyền tiên đã luyện ra chân thần võ đạo, Bùi Thanh Thư tự nhiên không có khả năng không có cảm giác. Hắn nhận ra được có một cỗ lực lượng thần hồn khổng lồ tới cực điểm bao phủ ở bầu trời quận Lâm Giang, tạo thành một cái vòng xoáy vô hình. Uy năng mạnh mẽ của nó thậm chí khiến cho hắn sinh ra mấy phần cảm giác hít thở không thông cùng choáng váng. Đây là thần hồn chi lực tầng cấp kim tiên sao? Quá mạnh rồi. Bùi Thanh Thư kinh nghi bất định nhìn lên bầu trời, dốc hết toàn lực mà dò xét khởi nguồn của cỗ thần hồn chi lực này, lại phát hiện dường như ngay tại trong nội đường tiếp khách của dưỡng tâm biệt viện. Lúc này, ở bên trong là sư tôn Thôi Hằng của hắn, cùng với Chí Phượng nữ đế Lý Minh Quỳnh. Sư tôn, đây là đang trợ giúp sư muội đột phá sao? Bùi Thanh Thư trong lòng an tâm không ít. Chuyện này ý nghĩa là quận Lâm Giang sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng mà ngay sau đó, hắn lại nhíu mày. Nếu như đây thật sự là muội muội đang đột phá, đây không khỏi cũng quá mạnh đi. Hắn chẳng phải đã so với ta còn mạnh hơn rồi sao? Sau khi luyện thành thân võ đạo, trực vào cảnh giới huyền tiên, trong khoảng thời gian này, hắn có thể nói đã đắc chí vừa lòng. Cảm giác mình có thể vững vàng thắng được Lý Minh Quỳnh thành đệ tử mạnh nhất của sư tôn. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, cái mục tiêu này tựa hồ là có chút nguy hiểm. Vù, ong, ong. Nương theo từng trận tiếng rung như ẩn như hiện trong hư không, vòng xoáy thần hồn chi lực vô hình kia rốt cuộc dần dần bình tĩnh trở lại. Bạch tính toàn bộ quận Lâm Giang cũng đều khôi phục lại trạng thái tinh thần bình thường. Mà ở trong nội đường tiếp khách dưỡng tâm biệt viện, Lý Minh Quỳnh thì là đang bay lên. Nàng hai mắt hơi khép hở, lơ lửng giữa không trung, mi tâm lóe lên một chút kim quang, tản ra vận vị bất hủ bất diệt, để cho cả người của nàng lộ ra vô cùng thánh khiết, xuất trần tuyệt thế. Vào giờ phút này, ở trong đề hoàn cung của Lý Minh Quỳnh, thần hồn vốn dĩ vô cùng bàng đại, đến mức gần như nàng muốn đem thân thể kéo sụp đã không còn, mà là biến thành một viên đan hoàn màu bạc lóng lánh. Ở trung tâm của viên đan hoàn này là một điểm ý chí tinh thần cực độ thuần túy, tản ra kim quang bất hủ. Rầm một tiếng, đây là một đạo nổ vang không tiếng động, nhưng lại vang lên trong đầu từng sinh linh bên trong quận Đầm Giang. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, là thực tế toàn bộ vỡ vụn, chính mình rơi vào trong hư vô. Chẳng qua, đối với người bình thường mà nói, bọn họ quả thật chỉ cảm thấy đây là ảo giác trong nháy mắt, căn bản cũng không để ý đến. Nhưng đối với cường giả võ đạo thành công mà nói, lại không thể như vậy. Ngày mới vừa rồi thôi, trong nháy mắt đó, bọn họ cảm giác hết thảy khái niệm trong thực tế của chính mình, tất cả đều bị hủy diệt, ngược lại bị giam cầm vào một trong cái thế giới tinh thần nào đó. Cho dù chỉ chốc lát cũng đã thanh tỉnh lại, những người này vẫn bị dọa sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Người tinh thần ý chí hơi yếu ớt một chút, thậm chí đã bị dọa đến quỳ một chân trên đất. Bọn họ hoảng sợ, ngắm nhìn lên bầu trời. Mới vừa rồi, loại cảm giác đó là cái gì? Lý Minh Quỳnh chậm rãi hạ xuống, nàng vững vàng đứng trên mặt đất, từng chút một mở ra hai tròng mắt hơi khép. Nàng cảm thấy trạng thái thân thể của mình tốt lên so với trước đó chưa từng có. Thể lực dư thừa, suy nghĩ thanh tĩnh, còn có thể chất mỗi thời mỗi khắc đều đang được tăng cường, cùng với thần hồn chi lực cực kỳ lớn, gần như vô biên vô tận. Đây chính là trạng thái của nàng bây giờ. Kim đan thần hồn đã thành. Bất luận là từ cảnh giới hay là trên thực lực, nàng đều đã tương đương với kim đan hậu kỳ. Cho dù so với người tù tiên thì không phải chân chính luyện ra kim đan, bước vào kim đan hậu kỳ, nhưng so với kim tiền võ đạo của cái thế giới này cũng vẫn là có không ít ưu thế. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là từ hôm nay trở đi, Lý Minh Quỳnh có thể an an ổn ổn mà còn sống, ít nhất cũng có thể sống hơn 1.000 năm. Không cần lại lo lắng cho mình lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung và chết. Minh Quỳnh cảm giác như thế nào? Thôi Hằng mỉm cười dò hỏi. Thật là lợi hại, sự tồn ngài thật là lợi hại nhá. Lý Minh Quỳnh cảm thụ trạng thái thân thể của mình, không nhịn được thở dài nói. Đệ tử chưa từng cảm thấy tốt như bây giờ, toàn thân trên dưới đều là một mạch thông suốt, sảng khoái cực kỳ. Tu luyện đột phá chính là ý thức sung sướng như vậy đấy. Nhất là nàng ở cảnh giới này đã mắc kẹt vài chục năm, hơn nữa mỗi ngày đều phải chịu áp lực tinh thần to lớn. Những năm gần đây tiếp nhận thống khổ là cực lớn. Bây giờ một khi buông ra trói buộc, dĩ nhiên là trong lòng mừng như điên, sẽ cảm thấy thông suốt cùng sảng khoái trước đó chưa từng có. Tiếp đó lại dành ra một ít thời gian để củng cố tu vi, con đường có thể hoàn toàn ổn định rồi. Tôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói. Đi thôi nào, theo sư phụ đi ra gặp Thanh Thương một chút. Lý Minh Quỳnh bây giờ cả người đều hết sức hưng phấn, nở nụ cười trên mặt, làm sao cũng không nén được, vui vẻ nói. Vâng, sư tôn. Được rồi. Thôi Hằng như là nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Lý Minh Quỳnh, mỉm cười nói. Thanh Thư đã xưng hô con như thế nào, kêu sư huynh hay là sư tỷ? Sư tôn, ban đầu hắn luôn gọi con là sư muội. Lý Minh Quỳnh nghe vậy cười yếu ớt, trong con người lóe lên ánh sáng đắc ý. Chẳng qua trước đó, hắn đưa tới cho đệ tử một phong thư, giấy trắng mực đen viết rõ ràng gọi con là sư tỷ ạ. Được, được. Thôi Hằng vừa nghe vậy gật đầu một cái cười mà nói. Vậy thì cứ như thế đi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ngày sau đó, hai người liền gặp được Bùi Thanh Thư cùng Sư Vi đang chờ bên ngoài. Sư tôn. Bùi Thanh Thư thấy hai người đi ra, vội vàng nghênh đón dò hỏi. Sư tôn, mới vừa rồi cái cốt lực lượng thần hồn cường đại kia là... Vì giờ đã đang giúp sư tỷ của con đột phá cảnh giới đấy. Thôi Hằng gật đầu một cái giải thích. Bây giờ sư tỷ của con kim đan thần hồn đã thành, được bất hủ kim tính. Về cảnh giới có thể so với cảnh giới kim tiền đệ ngũ tiền giới. Cảnh giới đệ ngũ à? Kim tiền sao? Bùi Thanh Thương nghe vậy, nhất thời trợn to hai con mắt, không thể tin nhìn về phía Lý Minh Quỳnh, khiến cho kiếp sợ không gì sánh nổi nói. Người đã là kim tiên rồi hả? May mà có sư tôn hỗ trợ, nếu không ta không thể nào có thành tựu như ngày hôm nay. Lý Minh Quỳnh kẽ gật đầu một cái, cười yếu ớt nói. Sư đệ, thật ra thì chỉ cần ngươi về sau, thật là cố gắng thôi, khẳng định cũng sẽ có thành tựu đấy. Sư đệ ư? Bùi Thanh Thư hơi sững sờ. Ngay sau đó, hắn liền chú ý tới lời nói mới rồi của Thôi Hằng, đã đem Lý Minh Quỳnh định ra sư tỷ rồi. Bùi Thanh Thư há miệng muốn cố gắng giải thích, nhưng đành nghĩ tới ra thư của chính mình khi trước, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại. Chẳng qua trong lòng của hắn vẫn là không nhịn được thầm nói. Cái thằng nhóc Việt Trì chết bầm kia, giờ ta trở về nhất định nằm cái mông của nó đánh nát mới được. Ở trong lúc quận thành quận Lâm Giang đang vui vẻ hòa thuận, Hỏa Tứ cảm thấy trong lòng núi kia chính là một mảnh yên lặng. Diệp Vân ở sau khi nhận được có nửa bước kim tiền ngoại lai, cả người liền lâm vào trạng thái vừa luống cuống vừa hoảng sợ. Không kịp chờ đợi, muốn đem tin tức này báo cáo cho tất cả mọi người cùng biết, muốn tập trung lực lượng đem tên bán bộ kim tiền này tiêu diệt. Đây nhưng không phải là chỉ vì bảo toàn thế lực của tiên môn, tương tự cũng chạy là vì không phải chịu cái lực lượng quỷ dị này ăn mòn, có thể hoàn toàn hoàn chỉnh trở thành bất tử kim tiên. Chẳng qua là hắn mới vừa rồi từ bên kia trở lại thời gian không bao lâu, nếu như mà trực tiếp đi qua ngược lại thì dễ dàng khiến cho Chí Tôn không vui, nếu mà làm như vậy hắn liền xong đời thật đấy. Vì vậy ở sau khi khởi tử hoàn sinh, Diệp Vân liền lại đợi ước chừng 10 ngày mới lần nữa thông qua tòa cung điện ở trung ương kia tiếp dẫn kim quang mở ra truyền tống. Nương theo từng đạo ánh sáng quỷ dị màu sắc phức tạp trộn lẫn vào nhau, cùng với cảm giác vặn vẹo trên thân thể và thần hồn, sau khi một luồng kim quang mãnh liệt bắn vào, hắn một lần nữa tới nơi đã lâu dây dưa với hắn hơn 6.000 năm nay. Nơi này là một mảnh đất trống không, ngoài trừ trận pháp truyền tống dưới chân không có thứ gì khác, cái gì cũng không tồn tại, giống như là biên giới thiên địa, vạn vật cũng không còn. Nhưng Diệp Vân lại có thể rõ ràng nhìn thấy một đạo chỉ dẫn. Ở bên trong nơi hư không sâu xa này, một cái con đường vô hình chỉ dẫn phương hướng cho hắn đi tới. Chỉ cần cất bước về phía trước, liền có thể có một cách tự nhiên vượt qua hư không vô tận, rồi đi vùng trống không này, đi tới trước một tòa cung điện đầy to lớn. Tòa cung điện này vàng son lộng lẫy, hùng vĩ tráng lệ, mỗi một phần đều là xảo đoạt thiên công, như là ẩn chứa chí tí của thiên hạ. Chung quanh sinh trưởng kỳ hoa dị thảo, hương thơm xông vào mũi, trong thiên địa càng là kim quang ráng chiều hòa hợp với nhau. Đây thật là một vùng đất tiên thần, cung điện trường sinh. Ở trên cửa chính tòa đại điện to lớn này, trong một cái bảng hiệu, trên đó viết ba chữ to, Thiên Thánh Cung. Mặc dù Diệp Vân đã tới nơi này rất nhiều lần, nhưng một lần tới nơi này, hắn đều cảm giác nội tâm của mình sẽ sinh ra mấy phần cảm khái. Đây là địa phương hoàn toàn thay đổi vận mạng của hắn. 6.500 năm trước, nơi này còn gọi là Thiên Hợp Cung. Chính là ở chỗ này, hắn ở dưới sự trợ giúp của Thiên Hợp Thần Tôn, luyện ra pháp thân, thành công bước lên cảnh giới đệ tứ tiền giới, trở thành một tên huyền tiên. Cũng rốt cuộc có thể trở thành một trong những thành viên nòng cốt của Thiên Hợp Cung. Ở trong thời gian ngàn năm sau đó, hắn ở chỗ này lần lượt nhận được nhiệm vụ, không ngừng chinh phạt các thế lực địa phương thiên khư giới. Hắn trở nên càng ngày càng cường đại, cũng càng ngày càng máu lạnh hơn. Trong hơn 1.000 năm, sinh linh chết trong thiên khư giới có số lượng vượt qua 3 thành là bị hắn giết chết. Nhưng chỉ cần có thể đạt được thần tôn tán đồng, dù là chẳng qua là một câu khen thưởng đơn giản, Diệp Vân đều cảm thấy hết thảy các thứ này đều đã đáng giá. Hắn sẽ có động lực lớn vô cùng. Mà hết thảy những thứ này đều ở 3.700 năm trước đã thay đổi rồi. Đệ tử tầm thường của Thiên Hợp Thánh Giáo chỉ biết từ ngày đó Thiên Hợp Thần Tôn không đáp lại cầu khẩn nữa. Mà Diệp Vân nhưng chính là mắt thấy Thiên Hợp Thần Tôn tọa hóa. Đúng, ngay tại 3.700 năm trước, Thiên Hợp Thần Tôn tung hoành hoàn vũ hơn 5.000 năm. Kim Tiên Chí Tôn nắm giữ bất tử chi thần, thọ nguyên hào hết, tọa hóa trong Thiên Thánh Cung. Ở trước khi chết, Thiên Hợp Thần Tôn đem bất tử nhân tính trong cơ thể truyền thụ cho con của hắn, để cho thiếu thần tôn vốn chỉ là huyền tiên nhảy một cái trở thành bán bộ kim tiên. Vị thiếu thần tôn này ở 100 năm sau thành công tiêu hóa bất tử chân tính, trở thành một vị bất tử kim tiên chân chính, được xưng là Thiên Thánh Chí Tôn. Chỉ có điều Thiên Thánh Chí Tôn cùng cha của hắn bất đồng, hắn đối với Thiên Hợp Thánh Giáo cũng không chút nào để ý, cũng không có lại tiếp tục đáp lại khẩn cầu của tín đồ, còn ra lệnh Thiên Hợp Thánh Giáo chuyển thành võ đạo tông môn, nếu như không thì cắt đứt hết thảy mọi sự ủng hộ. Diệp Vân tự nhiên chỉ có thể làm theo. Hơn nữa khi đó, hắn đã thọ nguyên sắp hết, không còn sống đâu được nữa, cũng không có tâm tư đi cãi nhau. Nhưng mà sau đó Diệp Vân cùng với 9 tên huyền tiên còn lại, ở trên một cái tinh cầu liên kết cùng thiên cư giới, lấy được đại cơ duyên, thu được một phần bất tử đặc tính, còn có tuổi thọ quỷ dị kéo dài, tâm tư cũng có chút thay đổi. Hắn ta cảm thấy, hơn nửa thiên khư giới đều là mình đánh xuống. Mấy ngàn năm qua, Thiên Thánh Cung cần cấp dưỡng, cũng có gần một nửa là hắn cung cấp cho. Cái tên thiên khư giới này hẳn là di sản Thiên Hợp Thần Tôn lưu cho hắn. Ai cũng không thể nhúng chàm, ai cũng không thể cướp đoạt được. Ai dám làm như vậy, hẳn là phải chết rồi. Bây giờ bỗng nhiên nhô ra một tên bán bộ kim tiên không rõ lai lịch. Đương nhiên phải tập hợp tất cả lực lượng đem hắn tiêu diệt đi. Cũng may Thiên Thánh Cung cũng đem thiên khư giới coi là của riêng, sẽ dốc toàn lực quét sạch hết thảy quấy nhiễu từ bên ngoài. Đây đối với Diệp Vân mà nói chính là lực lượng có thể lợi dụng được. Vì vậy, hắn quen việc dễ làm, quỳ xuống trước cửa lớn Thiên Thánh Cung, một bậc cung kính dập đầu nói: Thiên Hợp Giáo, Diệp Vân cầu kiến Thiên Thánh Chí Tôn, bẩm báo thiên khư giới có bán bộ kim tiền từ bên ngoài đánh tới. Thanh âm của hắn vô cùng vang vọng, lời nói cũng nói rất rõ. Chỉ trong lát sau, Thiên Thánh Cung liền truyền đến một cái thanh âm lạnh giá, lãnh đạm và thờ ơ, thật giống như không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, để cho người ta chẳng qua là nghe liền không nhịn được tâm sinh sợ hãi, vào trong rồi nói chuyện. Đối với Diệp Vân mà nói, hắn đã tới Thiên Thánh Cung rất nhiều lần, hết thảy bên trong hắn đều hết sức quen thuộc. Nhưng mỗi một lần đi vào, hắn vẫn hết sức chuẩn bị khẩn trương, sợ mình sẽ làm sai điều gì. Nhất là sau khi Thiên Thánh Chí Tôn kế vị, loại cảm giác này liền càng ngày càng rõ ràng hơn. Vì vậy sau khi tiến vào Thiên Thánh Cung, Diệp Vân vẫn đã rất cẩn thận từng ly từng tí, chú ý mỗi lời nói mỗi hành động của mình, thậm chí là mỗi một cái động tác của mình. Rốt cuộc, hắn đi tới bên ngoài một tòa đại điện, sau đó liền dừng bước. Thiên Hợp Thánh Giáo Diệp Vân ra mắt Chí Tôn. Diệp Vân trực tiếp quỳ xuống trên đất lễ bái bên ngoài đại điện, một mực cùng kính, không dám chậm trễ chút nào. Mới vừa rồi ngươi nói muốn bẩm báo thiên khư giới có bán bộ kim tiền từ bên ngoài đánh tới phải không? Trong đại điện một lần nữa chuyển đến cái thâm âm lạnh lùng băng lãnh, lãnh đạm thờ ơ kia. Lại nói ta nghe một chút đi, là ai có lá gan lớn đến như vậy? Vâng, Chí Tôn. Diệp Vân lần nữa bái lại nói, thái độ vẫn cùng kính cực kỳ, chẳng qua trạng thái tinh thần rõ ràng cho thấy đã buồn lòng đi một chút. Chuyện là như thế này ạ. Sau đó, hắn liền đem toàn bộ quá trình cửu hỏa viêm long đầu tiên là tìm tới Thiên Hợp Thánh Giáo, đem đi tiêu diệt. Sau đó lại tình cờ tới chính mình tìm tới, còn đem một Thái Nhất Huyền Tiên như là hắn bóp vỡ rồi nói qua một lần. Trong này nhấn mạnh vào sự tàn bạo cùng với sự cường đại của cửu hỏa viêm long đột nhiên xuất hiện kia. Nhấn mạnh vào việc hắn quả thật không phải là đối thủ của hỏa long, cùng với hắc thủ sau màn chân chính có thể là một vị bán bộ kim tiền. Cuối cùng, chính đã đem điểm mâu thuẫn xung đột nhắm vào trên người cái con rồng lửa kia, cùng với cái tên tà ma từ hạ giới tới kia. Cái tên tà ma đó, đại khái chính là cường giả tầng cấp bán bộ kim tiền, đang mưu đồ gây rối thiên khử giới. Bổn tọa còn nhớ, trong lần hội nghị trước, các người vẫn đang thảo luận, cái tên tà ma hạ giới đó, hắn thật rất cường đại sao? Thanh âm của Thiên Thánh Chí Tôn từ bên trong truyền tới. Lúc ấy, người một mực chắc chắn nói cái tên tà ma hạ giới đó tuyệt đối không thể là bán bộ kim tiên. Bây giờ lại đổi lời à? Thưa Chí Tôn, lần trước ta chỉ nghe người bên cạnh miêu tả thôi, phán đoán ra một chút sai lầm, xin người thứ tội. Diệp Vân giải thích nói. Lần này ta đã đích thân cảm nhận được, tuyệt đối không có sai đâu. Cái con rồng lửa kia quá mạnh mẽ, ta bị long trảo của nó nhắm vào. Ngay cả một chút xíu cơ hội tránh thoát cũng không có. Cuối cùng chỉ có thể tự bảo mới miễn cưỡng thoát thân. Lực lượng cường đại như vậy, ít nhất là bán bộ kim tiền đấy. Mà cái tên tà ma hạ giới đó cũng không phải là hỏa long, mà là một con người, một cường giả có năng lực điều khiển hỏa long. Hơn nữa còn giết chết cái tên đại ma từ địa tâm chi hạch trốn ra kia. Với thực lực như vậy, tuyệt đối không thể thấp hơn bán bộ kim tiền. Thậm chí ta còn hơi nghi ngờ cái tên tà ma hạ giới đó có thể cũng là một vị kim tiền chí tôn hay không. Sau khi nói ra một câu nói này, Diệp Vân liền nhắm hai mắt lại, người cũng nằm bò trên đất, không dám phát ra một chút xíu thành âm, lặng lặng chờ đợi tên Thiên Thánh Chí Tôn kia hồi đáp. Bây giờ trong nội tâm của hắn hốt hoảng cực kỳ, có chút lo lắng lời của chính mình mới vừa rồi nói ra sẽ làm cho Thiên Thánh Chí Tôn đổi nóng. Dù sao đối với Thiên Thánh Chí Tôn mà nói, hơn 3.000 năm qua kim tiền chí tôn trên đời cũng chỉ có một, chính là chính hắn ở trong Thiên Thánh Cung này, chưa bao giờ tồn tại quả vị thứ hai. Chuyện này mang một ý nghĩa là quyền uy tuyệt đối cùng với địa vị tuyệt đối. Nếu như nói cho hắn biết, cõi đời này vẫn còn tồn tại một vị kim tiền thứ hai, thật ra thì rất dễ dàng bị coi là đang khiêu chiến quyền uy của hắn, đang chất vấn địa vị của hắn. Và đương nhiên, Điều này cũng rất có hy vọng kích thích ý quyết giết của hắn, có thể để cho hắn điều động lực lượng cường đại đi thiên khư giới đem tên tà ma hạ giới này giết đi. Đây cũng chính là mục đích cuối cùng của Diệp Vân. Chẳng qua lần này thanh âm trong đại điện rất lâu cũng không có vang lên. Diệp Vân không khỏi cảm thấy có chút tim đập rộn lên. Sau một hồi lâu, thanh âm kia mới lại từ trong đại điện truyền ra, còn mang theo mấy phần hài hước nói: Diệp Vân à, bổn tọa cũng biết người đang suy nghĩ cái gì, chính là muốn bổn tọa phát ra hoặc là lập ra lực lượng cường đại đi đem cái tên gọi là tà ma hạ giới giết chết, có phải không? Diệp Vân nghe vậy nhất thời cả người run lên cầm cập, lập tức gật đầu nói: Vâng, đúng ạ. Chỉ tuấn bớt giận, ta mới vừa nói câu nào câu nấy đều là thật, tuyệt đối không có nửa điểm giả tạo mà. Nếu là có giả tạo, người bây giờ hắn đã biến thành sâu trùng thối rữa đầy đất rồi. Thanh âm bên trong cười lạnh nói tiếp: Bổn tòa không để bụng chút tâm tư này của ngươi, nhưng ngươi phải tra cho rõ cái tên tà ma hạ giới này đến cùng có đúng là kim tiền hay không. Vâng vâng, đa tạ chí tôn. Diệp Vân gật đầu liên tục, hắn mới vừa rồi thật sự là bị giọng nói mang theo mấy phần sát cơ của thiền thánh chí tôn dọa cho sợ, hiện tại cũng cảm giác có chút tê cả da đầu. Cút đi. Trong đại điện truyền đến thanh âm lạnh như băng, lãnh đạm và thờ ơ: Lần sau trở lại gặp bổn tọa, trước tiên đem sự tình điều tra cho rõ ràng nhé. Một tiếng hừ lạnh cuối cùng phảng phất sấm chớp đánh vào trên người của Diệp Vân, gần như là khiến cho hắn tại chỗ hồn phi phách tán. Vừa dứt lời, hắn cũng đã liền lăn một vòng hướng ra bên ngoài chạy đi. Trong thiền thánh cung lần nữa khôi phục lại trạng thái yên tĩnh của những ngày qua, chỉ có bên trong cung điện kia còn có thanh âm quanh quẩn. Kim tiên à, điều này sao có thể chứ? Ở phiến tinh không này chỉ có bốn phần bất hủ chân tính, làm sao có thể xuất hiện kim tiền thứ năm? Nếu như cái con rồng lửa kia thật sự là bán bộ kim tiền, vậy chính là có sáu phần bất hủ chân tính rồi. Điều này tuyệt đối là không thể nào. Đây chính là kim tiên, là chí tôn, là cực hạn tu hành xưa này hiếm thấy, là vị trí tiền bàn có hạn ngạch. Làm sao có thể có nhiều như vậy? Tuyệt đối không thể nào. Trừ phi là tồn tại thần bí đã từng làm bẩn một phần bất tử chân tính. Diệp Vân từ thiền thánh cùng trở lại động phủ của chính mình, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Vốn dĩ gương mặt của hắn cũng chỉ là đầu khô đầu da bọc xương, bây giờ lại thêm mấy phần vẻ sợ hãi, nhìn qua càng thêm kinh sợ. Hắn là đang sợ hãi, bởi vì hắn biết đắc tội với thiền thánh chí tôn sẽ là kết cục gì rồi. 2000 năm trước đây, bên trong cửu lão tiền môn thì có một người bởi vì lời nói không cẩn thận chọc giận thiền thánh chí tôn, kết quả bị thiền thánh chí tôn này tại chỗ đánh cho thành một nhúm bùn máu màu tím đen, đánh tan thành vô số thiên khư tà trùng. Mặc dù thiền thánh chí tôn không cách nào đem cửu lão tiền môn có được bất tử đặc tính giết chết, nhưng để dễ dàng đem bọn họ đánh thành trạng thái như vậy, sau đó thi triển cấm chế để bọn họ không cách nào sống dậy. Vị thái nhất huyền tiên một trong cửu lão kia cứ như vậy bị giam cầm trong trạng thái bùn nát màu tím đen 500 năm. Khi khôi phục được như cũ, người đều sắp điên rồi, ước chừng điều dưỡng 300 năm mới miễn cưỡng trở về bình thường. Ta lần này vẫn là quá nóng lòng, ta quá quan tâm thiên khư giới, quá không cẩn thận rồi. Diệp Vân nhìn lại cách làm của chính mình kỳ trước, âm thầm hối hận. Ta lại không có làm chuẩn bị gì, liền trực tiếp đi tìm thiền thánh chí tôn, đơn giản là đang tìm cái chết. Nếu như không phải vì chí tôn cũng rất là quan tâm cái tên tà ma hạ giới hư hư thực thực là bán bộ kim tiền hoặc là kim tiền kia, thì cũng vô cùng để ý tình huống thiền khư giới, ta bây giờ sợ rằng đã biến thành một nhúm bùn nát màu tím đen bị nhốt lại rồi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi rùng mình một hồi. Trong đầu không tự chủ được đã đến 3000 năm trước, hắn cùng với 9 người khác cũng đã cùng nhau làm ra sự kiện kia. Kể từ đó về sau, thân thể của chúng ta liền là đồ vật tạo thành từ loại sâu trùng màu tím đen này. Chúng ta thật là còn là võ giả sao? Chúng ta vẫn là con người sao? Hay đã nói đây chính là báo ứng của sự kiện kia? Thiền thánh chí tôn không chịu trực tiếp ra tay, cũng không chịu phái người giúp đỡ. Cứ như vậy, đối với Diệp Vân mà nói, vấn đề trước mắt liền khó giải quyết tới cực điểm. Hắn căn bản là không có biện pháp từ trong toàn động phủ này đi ra ngoài, bởi vì chỉ cần vừa ra, ngay lập tức sẽ đối mặt với hỏa tứ công kích. Dựa vào thực lực thái nhất huyền tiên của hắn, căn bản cũng không thể là đối thủ được, chỉ có thể bị nghiền ép toàn diện thôi. Mặc dù không chết được, nhưng cảm giác lần lượt bị giết cũng không có tốt. Tại sao cái tên tà ma ngoại đạo này lại mạnh thế như vậy? Hắn rốt cuộc có lai lịch gì? Diệp Vân rơi vào trong trầm tư, bất luận như thế nào đều không có nghĩ ra. Hạ giới chẳng qua chỉ là nền văn minh vạn năm đều không có tới. Có thể xuất hiện một tên bán bộ kim tiền đã là tối đa rồi. Làm sao có thể sẽ xuất hiện tên thứ hai? Thậm chí cái tên thứ hai này còn có thể là một vị kim tiền chí tôn thứ thiệt. Điều này quá là hoang đường. Hạ giới hẳn chỉ là có hai phần bất tử chân tính. Trong đó một phần đã tại 3.000 năm trước bị chúng ta chia ra ăn. Một phần khác chính là ở trong thanh người kia của đạo nhất cung. Không có khả năng còn phần thứ ba chứ. Diệp Vân đầy một bụng nghi ngờ. Lúc trước, hắn sở dĩ kiên quyết không tính cái tên gọi là tả ma hạ giới là bán bộ kim tiên, cũng là bởi vì hắn biết rõ tung tích của bất tử chân tính. Mà không có bất tử chân tính, liền không có khả năng đột phá cảnh giới đệ tứ tiền giới là thái nhất huyền tiên. Càng không thể nào trở thành kim tiên chí tôn được. Nhưng lực lượng cửu hỏa phiêm long biểu hiện ra là mạnh mẽ quá đáng. Đã vượt ra khỏi cực hạn của thái nhất huyền tiên. Điều này làm cho hắn nghĩ trăm mối không thể lý giải. Chẳng lẽ là... Diệp Vân bỗng nhiên vẻ mặt lộ vẻ kinh hoàng. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, nhưng lại rất nhanh lắc đầu một cái, phủ nhận cái ý nghĩ này. Thầm nghĩ trong lòng của mình, không có khả năng. Chuyện này là không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Còn như tà ma ngoại đạo liên tiếp xuất hiện, đều tu luyện pháp khác với chúng ta. Cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, lần nữa dựng dục ra bất tử chân tính, lúc này mới chỉ 3.000 năm thôi. Không, không đúng, không phải là lần nữa dựng dục. Cái vị kia của tử cực cung đã bị phong ấn ở trong địa tâm chi hạch. Chỗ của hắn liền có một thành bất tử đặc tính, hay là thật sự có khả năng? Đây không, không, không thể cho khả năng này tồn tại được. Ta phải lập tức tìm tới đám người bọn kia, cùng nhau thương nghị đối sách, đem lực lượng tập trung lại. Nếu không hậu quả có mà tưởng tượng được. Diệp Vân dường như là nghĩ tới một loại khả năng vô cùng kinh khủng. Cả người loáng thoáng trở nên vô cùng hốt hoảng, vô cùng khẩn trương. Nhưng bây giờ ta phải làm sao đi ra ngoài đây? Ý nghĩ trong đầu Diệp Vân nhanh chóng chuyển động, cố gắng tìm biện pháp thoát thân. Nhưng vừa nghĩ tới thực lực mạnh mẽ vô cùng kia của hỏa tứ, hắn liền cảm thấy có chút tuyệt vọng rồi. Chênh lệch quá xa, căn bản cũng không có khả năng chạy trốn. Ở dưới tâm tình cực đoan như vậy, trên mặt của hắn lại bắt đầu nhô lên từng cái cục nhọt màu tím đen. Sau đó, bịch một cái nổ tung, sâu trùng màu tím đen lít nha lít nhít từ bên trong chui ra. Những con sâu trùng này tự động hướng lên trên lơ lửng. Sau khi đạt tới độ cao nhất định, sẽ biến mất không thấy gì nữa, mất tung mất tích. Diệp Vân chú ý tới một màn này, trong lòng bỗng nhiên hiện ra một ý niệm, thầm nói. Những con trùng này trên bản chất là bắt nguồn ở phần bất tử chân tính bị dính bẩn kia. Phần bất tử chân tính chúng ta chia ra ăn kia cũng dính những thứ dơ bẩn này, để cho nhục thể của chúng ta đều biến thành những thứ sâu trùng màu tím đen này. Đây có thể là có ý nghĩa, theo trình độ nào đó mà nói, chính người chúng ta thật ra thì có thể tính là một thể. Nếu đã như vậy, ta chưa chắc không thể tại nơi của chính người bọn họ sống lại trở về. Đây cũng là biện pháp duy nhất để ta có thể thoát thân. Dù sao cũng không chết được, có thể thử một lần. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp nghịch chuyển lực lượng trong cơ thể mình, một lần nữa để cho lực lượng trong cơ thể mình trở nên mất kiểm soát. Ngay sau đó, một tiếng nổ ầm vang. Nếu như các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.